trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món địa tam tiên, nghĩa là ba báu vật từ lòng đất là khoai tây, cà tím và ớt xanh. Đã rất đói rồi nên Khương Khả không muốn lãng phí thời gian nói chuyện nữa, trực tiếp bắt đầu chế biến nguyên liệu trước mặt. Khoai tây và cà tím trồng trong phòng thí nghiệm lớn hơn nhiều so với trong cửa hàng của hệ thống, nên chỉ cần một quả là đủ. Gọt vỏ khoai tây, cắt cà tím và khoai tây thành từng miếng vuông, cắt ớt xanh thành từng miếng nhỏ, và hành tỏi băm nhuyễn. Vì khoai tây và cà tím tương đối hút dầu nên trong quá trình chiên phải để lửa to, cho khoai tây vào chiên trước, chiên cho đến khi bề mặt vàng đều, sau đó cho cà tím vào chiên vàng. Dù chưa đến bước cuối cùng, nhưng chỉ cần từ quá trình chiên, Khương Khả đã có thể cảm nhận rõ khoai tây và cà tím trồng trong phòng thí nghiệm có chất lượng và hương vị tốt hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Không nhịn được, Khương Khả vươn tay gắp một miếng khoai tây chiên cho vào miệng, vừa mềm, vừa giòn, lại có vị ngọt đặc trưng của khoai tây, còn ngon hơn cả khoai tây bình thường bán ở trung tâm hệ thống. Anh thấy vị thế nào? Để thu thập những ý kiến khác nhau, Khương Khả lấy một miếng khoai tây chiên khác đút cho Trạch Duy Á đang ngồi ở một bên. Khoai tây mới chiên vẫn còn hơi nóng, sau khi nếm thử Trạch Duy Á gật đầu. Không tồi, Khương Khả cười đến cong mắt. Xem ra về sau nếu cần khoai tây và cà tím tôi có thể trực tiếp kiếm anh để lấy rồi. Tùy em, Trạch Duy Á nói, đồ ăn còn chưa nấu xong mà tại sao streamer có thể ăn vụng như vậy chứ? Không trách streamer sẽ ăn vụng, cảm giác nấu chưa xong đã thấy ngon rồi, nếu là tôi cũng ăn vụng trước. Không được ăn vụng mà QAQ, tôi còn chờ streamer nấu xong để ăn mì gói đây. Xin lỗi, Khương Khả nhìn màn hình cách đó không xa. Kỳ thật vừa rồi tôi không có ăn vụng, mà là để nếm thử xem loại rau mới do phòng thí nghiệm trồng có mùi vị gì. Streamer không cần ngụy biện, đồ ăn còn chưa nấu xong đã bắt đầu ăn, không phải ăn vụng thì là gì? Khoan, chờ chút đã. Phòng thí nghiệm gì vậy, hơn nữa còn có chủng rau mới, streamer nói cho rõ ràng nha, có phải là ý mà tôi đang nghĩ không? Có lẽ tôi đoán được chút rồi, nhắc nhở chút cho mọi người nhớ, hot sắt đầu tiên của mấy ngày trước có quan hệ đến phòng thí nghiệm của căn cứ Viễn Trinh, ôi chúa ơi. Khương Khả quay đầu lại liếc nhìn Trạch Duy Á, sau khi xác định có thể nói về vấn đề rau củ, cậu lại quay về phía máy quay phim nói. Đúng vậy, hiện tại tôi đang ở trong phòng thí nghiệm của căn cứ Viễn Trinh, tôi vừa làm khoai tây và cà tím được lấy từ phòng thí nghiệm, khoai tây và cà tím này mới được trồng thành công cách đây không lâu. Như sợ fan còn chưa hết sốc, Khương Khả nói tiếp. Hiện tại khoai tây và cà tím mới trồng đã bắt đầu được đưa ra thị trường. Tuy rằng khâu liên kết trung gian có thể mất một thời gian nhưng sẽ không lâu đâu, chắc chắn các bạn sẽ được ăn rau củ hương vị mới sớm thôi. À đúng rồi, giá vẫn như các loại rau thông thường trước đây nên không cần lo lắng. Ngay khi Khương Khả nói xong, toàn bộ comment trên màn hình đều nổ tung. Loại rau mới, tôi không nằm mơ chứ. Giá vẫn vậy, trời ơi, cuối cùng cũng được ăn rau ngon. Không được, từ hôm nay tôi phải lưu lại tất cả video phát trực tiếp của streamer. Sau này có nhiều loại rau củ mới, là tôi có thể nấu theo cách của streamer rồi. Khương Khả, e rằng chuyện này không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có khoai tây và cà tím giống mới, nhưng vẫn không có dầu thực vật dùng để chiên, các món khác có thể không sao, nhưng nếu muốn làm địa tam tiên thì có lẽ hơi khó. Ây da, món vừa rồi mọi người xem là được rồi. Nếu thực sự muốn dựa theo phương thức của tôi, thì tôi đề cử cho mọi người món cà tím hầm khoai tây đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tìm được nguyên liệu nấu ăn liền có thể làm, đơn giản vô cùng. Khương Khả nói, để lại một ít dầu, thêm ớt xanh, hành tỏi và gia vị rồi chiên nhanh ba loại thực phẩm đã chiên trước đó. Khương Khả lại lấy chảo để lên chuẩn bị làm món thứ hai, cà tím hầm khoai tây. Ngoại trừ việc chiên trước, cách chế biến của hai món không có nhiều khác biệt, khoai tây và cà tím cũng cần cắt thành khúc, hành lá và tỏi băm nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Khi xào trên chảo, Khương Khả cố ý dùng loại dầu ăn của thế giới này và một loại nước chấm thường dùng gọi là tô liu tương, có mùi vị tương tự như tương đậu, chỉ hơi cay, nếu nói không quá nghiêm khắc thì mùi vị cũng không tồi. Món thứ hai đã sớm sẵn sàng, fan tỏ vẻ đã lưu video lại, sau khi các loại rau mới được bán trên thị trường, họ sẽ thử nấu chúng tại nhà. Món địa tam tiên, và món khoai tây hầm cà tím, giữa trưa mà chỉ ăn có hai món chay thì hơi chán, vì vậy Khương Khả đổi thêm một miếng thịt ba chỉ từ cửa hàng hệ thống và làm thêm món thịt lợn xào tiêu đơn giản, thuận tiện nấu thêm nồi canh đậu hũ, vậy là bữa trưa đã hoàn tất. Sau nhiều ngày, lại một lần nữa ăn món ăn của con người, Khương Khả cảm động đến mức bật khóc. Khoai tây và cà tím mềm ngọt, thịt lợn xào tiêu hơi cay thơm, cùng với canh đậu phụ thơm ngon, ăn xong hai bát cơm, Khương Khả cuối cùng mới miễn cưỡng đặt đũa xuống. Trạch Duy Á bên kia cũng đã ăn xong, sau khi giúp Khương Khả thu dọn bát đũa, sờ sờ đỉnh đầu của cậu. Đi thôi, đi đâu vậy, phải về nhà sao? Sau bữa trưa, Khương Khả thật sự không buồn ngủ như lúc nãy nữa, không khỏi thắc mắc. Đưa em đi xem phim. Trạch Duy Á cười mà không cười liếc cậu một cái. Không phải em lúc trước toàn lên mạng tra xem rạp chiếu phim nào nổi tiếng sao? Chắc hẳn là rất muốn đi xem phim. Nếu bây giờ em thấy mệt thì cũng không sao, tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi. Khương Khả, đi đi đi, có phim để xem, ai còn muốn về nhà nghỉ ngơi. Bên ngoài phòng huấn luyện, Hàn Nghiêu mang món ăn xin được từ chỗ Khương Khả đến ngồi trước mặt Dô Mông. Dô Mông không nói gì, vẫn ngồi im viết bản kiểm điểm dài 10.000 từ mà Trạch Duy Á yêu cầu vừa rồi. Nào, tới ăn một chút rồi viết tiếp. Hàn Nghiêu thở dài đặt hộp cơm trước mặt cậu ta. Từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì, dạ dày đã không tốt rồi, lại không ăn nữa thì bị người ta túm đi bệnh xá tiêm đấy. Không ăn, Dô Mông không ngẩng đầu, chỉ dùng tay đẩy hộp cơm trước mặt. Này, Hàn Nghiêu nhất thời bất lực, vì được đặc cách tuyển vào quân đội viễn chinh nên Dô Mông nhỏ hơn Hàn Nghiêu 5 tuổi, là chỉ huy trẻ tuổi nhất của đội quân viễn chinh, Dô Mông luôn tự hào về năng lực của mình, giờ đây cậu ta bỗng nhiên thua một người mới cái gì cũng không biết, không cần nghĩ cũng biết đã chịu đả kích nghiêm trọng ra sao. Được rồi, đừng buồn nữa. Không phải nguyên soái nói cậu thua vì đã đánh giá thấp đối phương sao, lần sau chú ý một chút là được, đối chiến cơ giáp có nhiều yếu tố ảnh hưởng, thắng thua là chuyện bình thường, cậu xem tôi lúc trước cũng thua cậu rất nhiều lần, cũng có nói cái gì đâu. Hàn Nghiêu nhịn không được an ủi, tôi không phải, thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết đối phương hiểu nhầm, Dô Mông cũng lười giải thích, chỉ cầm hộp cơm lên, mở nắp ra gắp một miếng cà tím, nhét vào miệng. Mềm, có mùi thơm nhẹ và vị ngọt độc đáo của cà tím. Đây là cậu ta làm sao? Dô Mông đột ngột hỏi. Ừ, mặc dù Dô Mông không nói cụ thể cậu ta là ai, nhưng Hàn Nghiêu vẫn hiểu. Cậu ấy làm đó, tôi nếm thử rồi, rất ngon, quả thực nấu ngon y như bé dễ thương vậy. À, không đúng, bé dễ thương không phải là mèo của nguyên soái sao, sao đột nhiên lại nhiều thêm một chủ nhân vậy? Hàn Nghiêu vò đầu bứt tóc, cảm thấy tư duy có điểm loạn. Người thanh niên tên Khương Khả đó đã xuất hiện 2 lần trong phòng phát sóng trực tiếp của bé dễ thương, và cả 2 lần đều tuyên bố rằng cậu là chủ sở hữu của bé dễ thương. Tuy nhiên, theo như Hàn Nghiêu biết, từ lúc nguyên soái cứu bé dễ thương ở Quảng Tinh, thì bé luôn được nuôi dưỡng bên người, chỉ chờ lên cấp 4 là sẽ kết khế ước linh sủng, đáng lẽ ra không nên có chủ nhân khác mới đúng. Có chuyện gì vậy? Dô Mông mới thoáng vui vẻ đôi chút đặt hộp cơm xuống, ngẩng đầu lên hỏi. Không có gì, Hàn Nghiêu xoa trán, càng nghĩ càng loạn, lúc bước ra khỏi rạp chiếu phim, Khương Khả đang bưng đồ uống và đồ ăn vặt cả người như chết lặng. Thật sự, mặc dù đã sớm biết trình độ công nghệ của thế giới này từ lâu, cũng đánh giá cao độ chấn động của bộ phim, nhưng chấn động đến mức này, vẫn làm cho Khương Khả có chút ngoài ý muốn. Vì không phải ngày nghỉ nên rạp chiếu phim không có nhiều người. Không biết Khương Khả thích cái gì, nên Trạch Duy Á liền chọn một bộ phim đang chiếu tên là Hành Lang Vô Tận. Đây là một bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng rất điển hình. Đây là lần đầu tiên Khương Khả trải nghiệm phim nhập vai, sau khi con quái vật trong phim lao thẳng tới trước mặt cậu, Khương Khả gần như theo bản năng mở lá chắn bảo vệ trên người ra, thiếu chút nữa là bị nhân viên đuổi ra khỏi rạp. Đúng rồi, anh nói coi chủng tộc có thực sự tiến hóa lợi hại đến như vậy sao, như trong phim ấy. Đem đồ uống trong tay uống hết, Khương Khả nhịn không được hỏi. Theo kinh nghiệm trước đây của cậu trên Quảng Tinh, chủng tộc cấp thấp khi kết hợp với nhau đã rất đáng sợ rồi. Nếu thực sự giống như bộ phim vừa rồi, đột nhiên xuất hiện một con chủng tộc cấp cao hơn những con hiện có thì vô luận nghĩ như thế nào cũng thấy rất đáng sợ. Không thể, Trạch Duy Á giúp cậu ném chai nước vào thùng rác bên cạnh. Mẫu tinh của chủng tộc đã bị hủy hoại, chủng tộc hiện tại gần như không có khả năng tiếp tục tiến hóa, vì vậy đừng lo lắng. Khương Khả gật đầu, tốt rồi, chờ tâm tình phục hồi lại đôi chút, Khương Khả lại cảm thấy không đã thèm, đang định quay lại xem một bộ phim khác thì đột nhiên nhìn thấy một bóng màu xám nhạt chạy qua sảnh rạp cách đó không xa. Khương Khả chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên một âm thanh đinh tai nhức óc. Nhiệm vụ khẩn cấp, Bạch Linh Miêu bị bán đấu giá. Giải thích, Bạch Linh Miêu tội nghiệp lại lần nữa trốn thoát thất bại. Để tránh nó tiếp tục trốn thoát, chủ phòng đấu giá đã quyết định đem nó vào phòng đấu giá chợ đen để bán đấu giá. Một khi cuộc đấu giá bắt đầu, không vận mệnh của nó sẽ ra sao? Nội dung nhiệm vụ, giải cứu Bạch Linh Miêu sắp bị bán đấu giá. Bạch Linh Miêu, Khương Khả đột nhiên dừng lại. Cách chương.